Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235: Mộng Tưởng Cùng Gia Đình Chọn Lựa 25/0. Ngay tại trước máy truyền hình, khán giả tất cả đều lòng đầy căm phẫn hận, không thể lập tức đem Tiểu Mộng Mộng mụ mụ bắt tới hành hung một trận. Lúc nếu là lúc này để bọn hắn biết rõ Tiểu Mộng Mộng mụ mụ đúng vậy bị bọn hắn vô cùng sùng bái quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni, vậy là tốt rồi chơi. Tiểu Mộng Mộng bất thình lình đứng dậy, chỉ thấy nàng ghé vào Diệp Thu trước ống nói, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, còn nghi ngờ nói thầm một tiếng, kỳ quái, tại sao không có bành bành bành âm thanh đâu. Nhìn thấy một màn này, trước máy truyền hình khán giả bất thình lình cười. Cùng lúc đó, trong máy truyền hình cũng truyền tới thu lại hiện trường khán giả một trận cười khẽ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị cái này ngây thơ đáng yêu tiểu gia hỏa chọc cho cười. Nhìn ra được, tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng bị chính mình bất thình lình nhô ra âm thanh làm cho sợ hết hồn. Bất quá nàng không có nửa phần đất khiếp đảm, vẫn như cũ ghé vào trước ống nói, nhìn về phía trước lớn tiếng nói, các vị thúc thúc a di, bá bá thầm thầm, mời các người không nên mắng mẹ ta, mụ mụ rất yêu ta, nàng cũng vô cùng không nỡ ta, nhưng là mụ mụ nói nàng có nhất định phải đi thực hiện mộng tưởng. Đợi nàng đem mộng tưởng thực hiện, nàng liền sẽ trở lại, ngày ngày theo giúp ta. Làm trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dùng tràn ngập non nớt âm thanh nói ra câu nói này, trong lòng nhất thời giống như là bị xốp giòn tan. Thật hiểu chuyện hai từ, tốt khôn khéo nữ nhi, a tiểu công chúa thật là đáng yêu. Đường Ánh Tuyết khuê mật phát ra một trận duyên dáng gọi to, nắm lấy gối ôm ôm vào trong lòng. Giống như là coi nó là thành Tiểu Mộng Mộng, thơm quá như thế ôm nàng à, thật là đáng yêu. Nhìn sang khuê mật cái này một bộ trách trách hô hô bộ dáng, Đường Ánh Tuyết đem ánh mắt ném đến trên màn hình, nhìn xem tấm kia tràn đầy chăm chú gương mặt, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ nhu hòa cùng cưng chiều ánh mắt. Tiểu tử khả ái, a di không nghĩ tới ngươi vậy mà năng lượng như thế dũng cảm, thật là làm cho a di lau mắt mà nhìn đây. Mà khi khán giả nghe được liên quan tới cái này tam cái trăm triệu chuyện cụ thể về sau, mọi người mới phát hiện nguyên lai mình trách lầm mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng. Nguyên lai đối phương cũng không phải là bởi vì chê nghèo thích giàu mới rời khỏi Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng, mà là vì mộng tưởng. Tại tương đối một nhóm người xem ra, một cái vì mộng tưởng mà từ bỏ cùng người nhà sống chung thời gian, đi liều mạng đọ sức, đi phấn đấu, dạng này người mặc dù không đáng yêu, cũng là đáng kính. Dù sao, Đại Hán Đế Quốc có thể quật khởi đi đến hôm nay, chính là bởi vì có vô số vì Đại Hán quật khởi mộng tưởng mà yên lặng trả quốc dân nhóm nỗ lực. Chính là bởi vì bọn hắn hy sinh cá nhân thậm chí là gia đình hạnh phúc, mới đổi lấy bây giờ Đại Hán Đế Quốc quật khởi cùng cường thịnh. Cho nên đối với một cái lòng mang mộng tưởng cũng vì đi phấn đấu người, khán giả thực tế rất khó đối với nàng sinh ra phẫn uất tình. Bọn hắn có thể lý giải dạng này vì mộng tưởng mà bỏ ra hết thảy người, nhưng là lý giải sắp xếp cởi lại cũng không mang ý nghĩa mỗi người đều có thể tiếp nhận. Làm mộng tưởng tao ngộ gia đình thời điểm, nên như thế nào tuyển chọn, chỉ sợ đây đối với bất kỳ một cái nào người mà nói cũng là một cái thống khổ vấn đề. Bởi vì, mộng tưởng tuy nhiên xa không thể chạm, nhưng là mọi người sanh mục tiêu cùng đi tới phương hướng. Nhưng gia đình xác thực thật sự đang ở trước mắt, là một người cả đời ha bơ bến cảng cùng hạnh phúc chỗ. Từ bỏ trước mắt hạnh phúc mà đi truy đuổi mờ mịt mộng tưởng, đây đối với rất nhiều người mà nói không cách nào làm được. Bởi vậy, nếu như nhất định phải tại mộng tưởng và gia đình ở giữa làm ra lựa chọn, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn gia đình. Đối bọn hắn mà nói, có thể nắm chặt bây giờ hạnh phúc, để cho người nhà an tâm, vui vẻ, đó mới là cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất. Đồng thời, đối với một phần khác người mà nói, nhưng lại phi thường khâm phục mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng có dũng khí như vậy. Thậm chí vì nàng vỗ tay, bọn hắn tin tưởng Tiểu Mộng Mộng nói đều là thật, mẹ của nàng nhất định phải thường phi thường yêu nàng, nhưng là vì thực hiện mộng tưởng, nhưng lại không thể không tạm thời rời đi tim mình yêu nữ nhi. Là một cái nữ nhân, vì mộng tưởng mà từ bỏ cùng tim mình yêu nữ nhi thời gian chung đụng. Cái này cần bao lớn kiên quyết cùng dũng khí. Ngay tại tất cả mọi người sinh lòng cảm thán thời điểm, bọn hắn nghe được Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng mụ mụ ở giữa cái kia 3 năm ước định, cùng vì sao cần hàng năm kiếm lời chân 100 triệu nguyên nhân. Ta cùng với nàng từng có ước định, 3 năm sau, nếu như nàng không có thực hiện mộng tưởng, như vậy thì nhất định phải trở lại Mộng Mộng bên cạnh. Mà xem như trao đổi, 3 năm sau, ta hàng năm đều muốn xuất ra 100 triệu, đi trợ giúp những cái kia vẫn như cũ để giống như nàng mộng tưởng mà cố gắng người. Bồi dưỡng bọn hắn, hỗ trợ bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục cố gắng đi thực hiện giấc mộng kia. Cho nên, thực ra cũng có thể nói như vậy, 3 năm sau, ta về lấy hàng năm 100 triệu tiền, bán đứt giấc mộng của nàng. Mà đây một khoản bán đứt tiền, sẽ bị dùng để bồi dưỡng có được cùng nàng như thế mơ ước người. Cố gắng trợ giúp bọn hắn thực hiện cái kia để cho mọi người nhớ thương mộng tưởng. Làm trước máy truyền hình khán giả nghe xong Diệp Thu lời nói này về sau, nhất thời từng đợt tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ theo nghìn gia vạn hộ bên trong truyền ra. Tất cả mọi người kìm lòng không được vì Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng mẫu thân hành vi này lớn tiếng khen hay, bọn hắn vì là Diệp Thu lớn tiếng khen hay. Tuy nhiên Diệp Thu cũng không tán đồng mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng vì mộng tưởng mà từ bỏ ra 087. Đình phương pháp làm, nhưng là hắn nhưng vẫn là sẵn lòng đi hỗ trợ mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng đuổi theo mộng tưởng. Thậm chí nguyện ý vì đối phương mộng tưởng tính tiền. Bọn hắn cũng vì mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng lớn tiếng khen hay. Mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng vậy mà sẵn lòng dùng hàng năm 100 triệu đi bồi dưỡng cùng mình. Có được giống nhau mơ ước người. Tại khán giả xem ra, đây mới thật sự là truy mộng người. Mà lại là một cái chân chính vô tư truy mộng người. Cho đến lúc này, tất cả mọi người tin chắc, mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng tuyệt đối không phải một cái vì tư lợi nữ nhân. Thậm chí có thể được xưng là vĩ đại. Nhưng là, dạng này một cái vĩ đại nữ nhân, rốt cuộc là người nào? Đúng lúc này, Na Âm vô cùng thân thiết hỏi trong lòng bọn họ nghi vấn. Vậy ngươi năng lượng nói cho chúng ta biết, Tiểu Mộng Mộng mụ mụ rốt cuộc là người nào không? Còn có, giấc mộng của nàng đến tột cùng là cái quái gì? Nghe được Na Âm vấn đề này, trước máy truyền hình Đường Ánh Tuyết nhất thời khẩn trương đứng thẳng người lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Giờ này khắc này, Đường Ánh Tuyết trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nàng phi thường kháng cự liên quan tới Tiểu Mộng Mộng mẫu thân hết thầy. Bởi vì nàng sợ đối phương xuất hiện sẽ đem Diệp Thu theo bên người nàng cướp đi. Nhưng cùng lúc nàng lại phi thường thực sự muốn biết thân phận của nàng rốt cuộc là một cái kiểu đàn bà gì vậy mà có thể làm cho Diệp Thu cam tâm tình nguyện đợi nàng 3 năm. Còn nguyện ý vì nàng mộng tưởng tính tiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.